Con rể quyền quý, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518, vừa nhìn, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, đeo một cặp kính gọng đen, gạt đám đông sang một bên, đi tới trước mặt Lâm Ngữ Lam, không cho giải thích, bắt lấy tay phải của Lâm Ngữ Lam, không ngừng nhìn tỉ mỉ, vẻ mặt của người phụ nữ này vô cùng xuất sắc, từ nghi ngờ chuyển thành không tin, và cuối cùng là sững sờ. Lâm Ngữ Lam cảm thấy khó chịu khi bị người phụ nữ giữ chặt tay, cô ấy muốn rút tay ra, nhưng kết quả bị đối phương giữ rất chặt. Hóa ra là thật, thật không thể tin được, thật không thể tin được, loại vật này làm sao có thể chế tạo thành nhẫn được. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tay Lâm Ngữ Lam, nói chính xác là, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Lâm Ngữ Lam, không ngừng bày tỏ. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Lâm Ngữ Lam, chiếc nhẫn của cô từ đâu đến vậy? Chồng tôi tặng cho tôi. Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác, cùng lúc đó, người phụ nữ cũng nhìn Trương Thác và liên tục gật đầu. Tuyệt vời, thật tuyệt vời, vật này mà có thể làm thành một chiếc nhẫn làm quà tặng. Miếng vàng Mantech này, anh đã chỉ bao nhiêu tiền để mua vậy? 10 tỷ đô la Mỹ, 20 tỷ đô la Mỹ. Lời nói của người phụ nữ này khiến những người xung quanh cảm thấy giật mình. Tên họ Trương kia, anh chơi thủ đoạn gì vậy hả? Diễn viên mời từ đâu đến vậy? Diễn xuất xuất sắc quá đấy. Kha Bân chế nhạo, chỉ là một chiếc nhẫn hợp kim nhôm này mà đáng giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Anh làm tôi chết cười mắt thôi. Người phụ nữ đeo kính gọng đen quay lại và trừng mắt nhìn Kha Bân. Anh không hiểu, tôi không trách anh. Xin đừng ở đây gây hiểu nhầm cho mọi người, đem vàng Mantech đi so với hợp kim nhôm, sự không hiểu biết của anh khiến người khác phát cười đấy. Kha Bân nhếch miệng, giả bộ gì chứ, còn vàng Mantech tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Đương nhiên là anh chưa từng qua rồi. Người phụ nữ nói sự thật, loại vật này, không phải ai cũng có thể nghe được đâu. Kha Bân bị người khác trách vài câu, mặt mũi trông rất xấu xí, đang định mắng lại thì đã nghe thấy một tiếng gọi vang lên. Giáo sư Lưu, giáo sư Lưu, giọng nói vọng ra từ bên ngoài đám đông và có vẻ rất lo lắng. Ở đây, đừng hét nữa. Người phụ nữ đeo kính gọng đen vẫy tay. Đám người bị đẩy ra xa, một người đàn ông trung niên lo lắng đứng trước mặt người phụ nữ. Giáo sư Lưu, cô đột nhiên biến mất, cô làm tôi sợ chết khiếp. Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này, rất nhiều người xung quanh đó đã hét lên xin chào ông Vương. Ông Vương này là người đã đưa chuyên gia từ kinh thành đến để chọn đối tác, vì vậy mà mọi người đối xử với ông ấy rất khách sáo. Ông Vương vẫy tay với những người xung quanh, rồi nói với người phụ nữ. Giáo sư Lưu, trong này toàn là những doanh nghiệp của Ngân Châu, cô có thể trò chuyện với họ và chọn đối tác mong muốn của mình. Lời nói của ông Vương đã làm thay đổi vẻ mặt của Kha Bân, người phụ nữ này hóa ra là một chuyên gia đến từ kinh thành. Người được xưng là chuyên gia đó, là một siêu thiên tài chỉ mới 30 tuổi và đã có 4 bằng tiến sĩ. Giáo sư Lưu thậm chí không quan tâm đến ông Vương, lại đặt mắt vào chiếc nhẫn trên tay Lâm Ngữ Lam. Cô có thể cho tôi xem thứ này được không? Lâm Ngữ Lam không ngờ rằng người phụ nữ này hóa ra lại là một chuyên gia ở kinh thành. Lần này có trúng được thầu hay không, là tùy thuộc vào cô ấy. Sau khi giáo sư Lưu đưa ra lời thỉnh cầu này, Lâm Ngữ Lam đã tháo chiếc nhẫn ra và đưa cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Lưu cầm chiếc nhẫn trong tay như một báu vật và không ngừng thở dài. Quả nhiên là vàng Mantech được làm thành một chiếc nhẫn. Cái này tốn biết bao nhiêu tài nghệ. Chờ đã, bên trên còn có chữ nữa. Chữ này cũng là chồng cô khắc à? Giáo sư Lưu mở to mắt kinh ngạc nhìn Lâm Ngữ Lam. Cách chương.